Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, phần 258. Tề Thiên Hữu rũ mắt nhìn nàng sau một lúc lâu, một đôi hẹp dài mắt phượng thâm thúy u ám, lệnh người xem không hiểu hắn phập phồng cảm xúc, 20 nín thở ngưng thần, chợt thấy hắn duỗi tay, vội vàng đem tiểu chủ tử vứt bạc vụn trình đi lên. Nơi nào tới bạc, ngươi trả ta, trả lại cho ta, Đường Tư bĩu môi, muốn đi hắn trong tay lấy, có chút biệt nữ, đây là ta chính mình tránh, lý nên ta tùy tiện cầm đi dùng, ân, thân thủ tránh, Tề Thiên Hữu giữa mày nhiều một tia ngoài ý muốn, đúng vậy, kinh thành đệ nhất tửu lầu mới tới cái kia thuyết thư tiên sinh chính là ta. Bình phong một chán biến thanh khóa một mang, ai biết ai sao. Đường Tư nhỏ giọng lẩm bẩm, mẫu thân dĩ vãng như vậy nhiều giang hồ thú sự, tổng không thể lạn ở trong bụng đi, ta đi ra ngoài nói làm sao vậy, hơn nữa dùng cũng không phải Ninh An danh hào, đến nỗi quang minh chính đại dùng mẫu thân tên thật. Làm cho người trong giang hồ đối vị này thần bí Đường Hân cô nương mặc danh sùng bái. Thậm chí cấp mẫu thân đưa tới nào đó đào hoa. Này đó nàng khẳng định không thể nói cho đét đi. 20 thấy thái tử điện hạ thế nhưng nhàn nhạt vòng qua đề tài. Vẫn chưa đối vị này tiểu chủ tử từng có nhiều trách phạt. Lại đối lập bị nhốt ở thư phòng một vị khác tiểu chủ tử. Trong lòng thở dài, Đường Tư làm tiểu nữ nhi, tự nhiên càng chịu yêu thương. Mà nàng lại vừa vặn cùng thế tử phi lớn lên cực kỳ tương tự. Mỗi khi hai vị tiểu chủ tử phạm vào sai, trừng phạt lên, luôn là nàng phạt đến nhẹ nhất, lạnh nhạt như thái tử, thế nhưng cũng không có quá nhiều trách móc nặng nề, quả thực là chư thế tử phi ngoại nhân gian một đại kỳ tích. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể lạn ở trong lòng, đường đường hân tìm khắp toàn bộ cánh rừng, phát hiện một chút tung tích, bên đường xuống núi tiến trấn thời điểm. Đón đầu đối diện thượng nhà mình lão công cùng hài tử. Một lớn một nhỏ ở trên đường phố đi dạo cảnh tượng. Khóe miệng vừa kéo, Tề Thiên Hữu, hắn như thế nào lần này tới nhanh như vậy, là biết trộm thánh ẩn cư ở sung sướng lâm, đoán được nàng muốn bái phòng, thẳng đến trấn nhỏ này. Nàng cầm lấy ngụy trang thành lắc tay máy truyền tin, tâm tình phức tạp mà kêu lên, đừng tìm, cảm ơn thiết trụ huynh. Tiểu tư đã tìm được rồi. Ha, ngươi hỏi nàng là bị ai bắt cóc? Không có thời gian giải thích. Ta trước quải ha, Đường Tư nhìn thấy Đường Hân, mới phát giác chính mình ra tới thời gian có chút lâu rồi. Một tay lôi kéo Tề Thiên Hữu góc áo, chiều nàng phất phất tay. Hô, mẫu thân, vừa rồi bất chi bất giác cùng kia thúc thúc chơi đã lâu. Nhất định làm mẫu thân lo lắng. Tề Thiên Hữu dừng bước. Nhẹ nhàng nâng mắt, thật sâu nhìn thân ảnh của nàng, chậm rãi giơ tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, cần phải trở về, Đường Hân khóe miệng nhẹ nhàng một trọn. Đi bước một hướng hắn đi tới, đem tay đặt ở hắn trong tay, chậm rãi nắm chặt, yên tâm, ta cũng không sẽ lạc đường. Đường Hân cho rằng, năm tháng tạo hình tổng có thể ở người trên mặt trước mắt dấu vết. Nhưng này thiết luật cũng không thích hợp nào đó kỳ ba. Nàng tựa hồ chính là du tẩu ở thời gian ở ngoài người kia. Mà Tề Thiên Hữu, có lẽ liền người đều không thể xem như, hai cái tiểu gia hỏa không ở bên người sáng sớm, bên gối người nào đó luôn là dị thường hứng thú tăng vọt. Nàng ăn vài lần mệt lúc sau cảm thấy không tốt lắm. Đột nhiên nổi lên tập thể dục buổi sáng ý niệm, vừa đến cái này điểm. Liền đi rừng trúc luyện võ, rừng trúc chính là bọn họ ngày thường tập võ địa phương. Cũng đủ rộng mở, hoàn cảnh ưu nhã, không khí tươi mát, không người quấy rầy. Tiến rừng trúc, phảng phất thiên địa chi gian chỉ còn lại có nàng một người. Thanh tịnh, dù sao biết võ công, luyện luyện cũng không có gì chỗ hỏng. Nói nữa, so với bị người nào đó ấn ở trên giường cọ sát. Đánh thái cực thật là nhẹ nhàng quá nhiều, chính là mỗi lần đến thức dậy rất sớm, trời còn chưa sáng, đối với thói quen ngủ nướng nàng, là một đại khiêu chiến. Hôm nay, Đường Hân cũng như thường lui tới giống nhau, ca gáy khi liền mơ mơ màng màng mà lau đôi mắt. Xoay người lăn xuống giường, một đôi hơi nước mê mang con ngươi nheo lại, ngáp liên miên hướng rừng trúc chỗ sâu trong đi đến, đi tới, bỗng nhiên cảm thấy bốn phía tựa hồ có một tia khác thường. Giống như rừng trúc không giống dĩ vãng như vậy an tĩnh. Đường Hân trong lòng hơi hơi sinh nghi, một cái giật mình, bỗng nhiên phát hiện trước mặt một đạo quỷ mị dường như lãnh màu trắng chính hướng chính mình tới. Gần, xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ, mới biết được là Tề Thiên Hữu. Ai, phu quân, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ôn Tập Võ Nghệ, như là biết nàng trong lòng nghi vấn. Hắn trả lời thực ngắn gọn, lý do thực chính đáng. Dù sao nàng là chọn không ra một tia tật xấu, nhưng ở cái này điểm gặp gỡ như vậy cái tinh lực tràn đầy nam nhân. Đường Hân luôn có loại không ổn dự cảm mơ siêu đừng nói. Vừa thấy đến hắn một bộ ăn mặc không giống ban ngày như vậy hợp quy tắc trung y. Đặc biệt là nhìn đến xương quai xanh hạ kia mơ hồ có thể thấy được ngực. Nàng liền sẽ mất tự nhiên não bổ một ít, không thể miêu tả cảnh tượng. Hơn nữa mấy ngày trước hồi ức, có thể nói là phi thường tâm tình phức tạp. Kia, kia hảo, ngươi đến bên kia, ta liền ở bên này luyện luyện hảo. Đường Hân có chút nói láp, âm thầm chửi thầm, sớm biết rằng hắn không ở trên giường. Nàng hẳn là hảo hảo quý trọng này đoạn thời gian, ngủ một lát mới là, không bồi ta luyện luyện. Hắn nhẹ nhàng nhướng mày, rõ ràng trầm thấp tiếng nói tựa hồ mang theo đạm cười. Ngươi hồi lâu cũng không từng cùng ta uy chiêu, không biết đã từng học qua những cái đó, hay không đã mới lạ. Đường Hân lễ phép tươi cười có chút cứng đờ. Viết hoa túng, cái kia, liền không cần đi, nàng sợ nhất chính là cùng hắn đánh nhau. Hắn nhất chiêu nhất thức đều hung thật sự, liền tính chỉ là luận bàn, cũng có thể đem người lá gan đều cấp dọa phá. Sợ, hắn tự hồ thực hiểu biết nàng tâm tư. Không biết khi nào dừng ở nàng trước người, rũ mắt nhìn nàng, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, còn chưa đủ quen thuộc ta sao? Không ngại lại ôn tập, làm nàng hảo hảo quen thuộc một lần. Không không không, không tồn tại, Đường Hân vội vàng xua tay, từ hắn trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Nếu tới rừng trúc, kia khẳng định không thể luyện ra kỹ năng. Tiếp chiêu đi, cứ việc có một đoạn thời gian không luyện. Thân ảnh của nàng vẫn như cũ giống như mũi tên rời dây cung. Tĩnh nếu xử nữ, động nếu thỏ chạy, 18 liên hoàn dưới trưởng đi. Nhất chiêu so nhất chiêu kính đạo hung mãnh, Tề Thiên Hữu chỉ dùng một tay, đạm nhiên ứng đối, vạt áo phiên phi gian. Bốn phương tám hướng trúc diệp lượn vòng dựng lên, nếu có người tại đây quan khán, chắc chắn chấn động, hai người dùng đều là trên giang hồ đã thất truyền võ công tuyệt học. Nếu không có trong chốn võ lâm số một số hai nhân vật, cũng tuyệt không sẽ có như vậy thâm hậu nội lực. Một trận kình phong thổi qua rừng trúc mà mang đến rào rạt lay động thanh. Chiến trường trung tâm, thắng bại đã phân, Đường Hân không biết khi nào chết một cây trúc lấy ở trên tay. Lại vẫn là không địch lại Tề Thiên Hữu, mắt thấy sắc quang ngã phi ở một mảnh trúc làm thượng. Bị Tề Thiên Hữu duỗi tay nhẹ nhàng lót một phen. Ngừng bay ngược thế, trên mặt đằng mà đỏ lên, lại đến, nàng có điểm không phục, lặng lẽ buông lỏng tay tiểu trúc điều, vừa rồi như thế nào liền thua đâu, nàng rõ ràng còn chiết một cây trúc điều làm vũ khí tới. Hắn ngược lại là tay không, chênh lệch như thế nào sẽ lớn như vậy, sai một ly đi một dặm mơ siêu Tề Thiên Hữu vẫn như cũ banh khuôn mặt, lạnh lùng chỉ ra chỗ sai, người mới vừa rồi nhấc chân. Tư thế bất chính, khiến hạ bàn không xong, lúc này mới bị ta đánh bay, còn có loại này cách nói. Đường Hân tuy rằng không hắn như vậy si mê võ học, nhưng vẫn là còn có chút hứng thú, tò mò bảo thử dọn một chút chân. Có đạo lý, Tề Thiên Hữu cầm lấy nàng cổ chân, đối nàng mềm dẻo thân thể cực kỳ vừa lòng, bãi chính tư thế sau, rốt cuộc đuôi lông mày hóa khai một mặt nhạt nhẽo ý cười. Không tồi, là cái nhân tài đáng bồi dưỡng, Đường Hân thấy hắn bộ dáng này. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Hắn ngày thường lý chính kinh luyện võ, cũng không sẽ như vậy cười. Tuy rằng đây là đối nàng, nhưng nàng tổng cảm thấy này tươi cười có âm mưu. Phảng phất vừa rồi là hắn cố tình sụ mặt Trang cao lãnh. Ai, ngươi muốn làm cái gì? Nên làm sự, nhưng nơi này là rừng trúc. Rừng trúc không phải dùng để đánh nhau sao? Có khác một phen lạc thú, ngươi. Cầm thú, nếu ngươi có thể thắng ta, ta liền từ ngươi đùa nghịch. Hiện tại ngươi thua, tự nhiên thuận theo ta, một ngày nào đó ta sẽ thắng quá ngươi. Đem ngươi ấn ở trên mặt đất cọ sát. Đường Hân bắt đầu nói không lựa lời. Hai tròng mắt gắt gao trừng mắt phía trên bóng ma. Thử xem, chỉ nghe nói nam nhân sung sướng nhẹ giọng. Xong, sao cao sản quân Tân Văn luôn có nghịch thần tưởng lưu trẫm. Dự tính 2.22-2.25 chi gian khai văn. Cầu dự thu tác giả có lời muốn nói. P.S. Mặt trên một hàng tự là bất kể phí đẩy chính mình Tân Văn luôn có nghịch thần tưởng lưu trẫm. Đang ở điên cuồng tồn cào. Sắp khai văn văn án. Làm một thế hệ anh minh thần võ kiêu ngạo nữ đế. Trọng sinh sau cơ vô chiều. Nhân sinh giống như khai ngoại quải giống nhau. Thông suốt, nàng biết chính mình sẽ chết ở nào đó trung cực vai ác trong tay. Lúc này đây, vì thế sấn hắn còn nhỏ còn nộn, chạy nhanh thu dưỡng hắn. Tưởng đêm này đóa nhiễm độc dường như màu đen anh túc hoa dưỡng thành trung khuyển đại hiền thần. Cơ vô chiều nghĩ thầm, làm con nuôi, tổng không đến mức mang binh tới tấn công lão nương đi. Nhưng mà, này hùng hài tử không những không đem nàng đương nương. Còn tưởng đem nàng đương nương tử, nàng trốn, nàng giả chết, hắn truy, hắn chảo, hắn hắc hóa, tốt lành một con trung khuyển, cuối cùng vẫn là bị nàng dưỡng thành bệnh kiều. Nghịch thần, bệ hạ, long sàng quan trọng vẫn là vương tọa quan trọng, cơ vô chiều, vương tọa, nghịch thần, hảo, kia vi thần liền không cùng bệ hạ tranh, cơ vô chiều. Đây là ngươi ăn vạ chậm trên giường lý do. Quyển sách từ Đạm Mạc Tiểu Miêu sửa sang lại. Hết chương.